Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2951, chương 2953, ngốc ngán không có. Hồng La tuyệt địa, Diệp Chân vẫn như cũ khô toạc tại đá xanh cốc trên đỉnh núi. Quanh thân tích đầy cho bụi, không nhúc nhích, xung quanh, Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tiểu Yêu xa xa vây tụ tại Diệp Chân xung quanh. Nhưng thần sắc từng cái lại có chút sợ hãi. Để bọn hắn sợ hãi, chính là Diệp Chân trước người này một khối hoa cỏ địa. Lúc này, Diệp Chân trước người cái này một khối hoa trong sân cỏ đang tiến hành vô cùng quỷ dị biến hóa. Hoa trong sân cỏ hoa cỏ, lúc này biến thành cực kỳ rõ ràng hai khối. Trong đó một khối hoa cỏ cây cối, duy trì sơ hai bộ dáng, xanh tươi ướt át, nhìn qua rất bình thường. Nhưng là tương đối một cái khác lần phân, liền không bình thường kinh người. Bên trong hoa cỏ cây cối đang lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ kinh người sinh trưởng. Đầu tiên là mọc ra nụ hoa. Sau đó là nụ hoa, nở rộ, tản mát ra kinh người hương thơm, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, những này hoa cỏ cây cối liền bắt đầu biến vàng, sau đó khô héo, một bộ phận biến thành khô căn ẩn núp, một bộ phận khác lại là triệt để chết héo tại chỗ. Mười mấy hô hấp bên trong, liền khiến cái này hoa cỏ cây cối hoàn thành cả đời biến hóa. Nhưng là nhất làm cho Tiểu Yêu, A Sửu bọn họ chấn kinh, lại là khối kia xanh tươi ướt át hoa cỏ. Bởi vì tại bọn họ trong quan sát, khối kia xanh tươi ướt át hoa cỏ tại 3 tháng trước chính là cái này bộ dáng. Trong vòng 3 tháng, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất thời gian ngưng kết ở nơi đó một dạng. Ngay tại chúng nó nhìn chăm chú ngay miệng, hoa cỏ đất tái khởi biến hóa, lúc trước khô héo trên mặt đất cây cỏ đột nhiên thoáng đứng lên, chỉ là rễ cây vẫn như cũ khô héo. Sau đó, tại Tiểu Yêu, A Sửu nhìn soi mói, cái kia quỷ dị vô cùng đứng lên rễ cây, khôi phục một tia nhợt nhạt sắc, tỏa sáng một điểm sinh cơ. Sau cùng, tại Tiểu Yêu, A Sửu chúng nó gặp quỷ một dạng trong ánh mắt, những căn đó thân vậy mà triệt để tỏa ra sự sống. Từ nhợt nhạt biến sắc thành màu xanh sẫm, sau cùng biến thành màu xanh biếc. Chỉ có hoàn toàn mắt thấy quá trình này Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng Tiểu Yêu mới hiểu cái này. Ở trong khủng bố, thời gian nghịch chuyển, đây là thời gian pháp tắc trong, gia tốc cùng chậm lại, xem như lớn nhất cơ, nhưng là ngược dòng tìm hiểu, cũng là có thể xưng nghịch thiên pháp tác lực lượng. Hơn nửa năm trước Diệp Chân khó khăn lắm nhập môn thời gian pháp tác, lĩnh ngộ gia tốc thời tự. Như vậy có Thận Long Châu thời tự không gian trợ giúp, Diệp Chân liền trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ giảm tốc độ thời tự. Nhưng là A Sửu làm thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Chân tiếp tục khô tọa mấy tháng, vậy mà lĩnh ngộ ngược dòng tìm hiểu thời tự. Thời gian pháp tác lực lượng liền không phải bình thường, mà ngược dòng tìm hiểu thời tự liền càng thêm khó được. Cũng liền tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu kinh ngạc ngay miệng, bụi mồ hôi phi vũ trong, Diệp Chân mở to mắt, thổi nhẹ một hơi, Diệp Chân quanh thân cho bụi diệt hết, đứng dậy nháy mắt, trước người này một khối bãi cỏ hoa cỏ chỉ thành cho tàn. Bao lâu, thiếu chủ? Từ ngươi lần trước tỉnh lại, lại qua thất nguyệt, từ ngươi tiến vào cái này Hồng La tuyệt địa, đã 1 năm lại 8 tháng. A Nguyên nghe lời nhất, trước tiên trả lời Diệp Chân, 1 năm lại 8 tháng. Diệp Chân thật dài duỗi người một cái, vì cái gì ta cảm giác đã ở chỗ này qua 100 năm. A Nguyên cùng Tiểu Yêu ngạc nhiên, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại là cười tâu toét nói, Diệp lão đại, không phải cảm giác ngươi ở chỗ này qua 100 năm. mà chính là ngươi không sai biệt lắm ở chỗ này đã qua 100 năm. Thận Long Nguyên Linh A Sửu câu nói này như sấm sét một dạng, giật mình Diệp Chân mãnh liệt xoay người. Cái gì? Ngươi nói là ta buồn ngủ tại Hồng La Tuyệt Địa đã 100 năm? Diệp Chân này dọa người ánh mắt, đã chính là Thận Long Nguyên Linh A Sửu, giờ phút này cũng không dám cùng Diệp Chân mở bất luận cái gì trò đùa. Không phải, Diệp lão đại, ta nói là đang tính tại Thận Long Châu thời tự trong không gian chợt nhanh chợt chậm độ quá dài. Thời gian, sắp có 100 năm, nhưng trên thực tế, người tiến vào cái này Hồng La Tuyệt Địa thời gian, cũng bất quá là 1 năm 8 tháng mà thôi. Còn tốt, Diệp Chân lộ ra vẻ nhẹ nhàng, như hắn thật sự là tại Hồng La Tuyệt Địa bên trong buồn ngủ 100 năm. Này Diệp Chân nếu là thoát khốn mà ra, chính vào chiến hỏa nổi lên 4 phía hồng hoang đại lục, đem lại biến thành cái gì bộ dáng? Chỉ sợ tuyệt đối sẽ biến thành Diệp Chân không nguyện ý nhìn thấy bộ dáng. Hồng hoang đại lục như thế nào Diệp Chân ngược lại không thế nào quan tâm. Mấu chốt là Diệp Chân thân nhân cùng bằng hữu, Diệp Chân không muốn rời đi Hồng La Tuyệt Địa về sau. Cảnh còn người mất, may mà là tiến vào Hồng La Tuyệt Địa chỉ có 1 năm 8 tháng. Ngoại giới cho dù có biến hóa, hẳn là cũng không trở thành quá khốc liệt. Chỗ này, các ngươi ngốc ngán không có? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Tiểu Yêu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, A Nguyên bọn người liếc nhau về sau, sau đó đồng thời dao động ngẩng đầu lên. Không có đâu, nơi này phong cảnh như họa, khó được nhàn nhã, làm sao có thể ngốc ngán đâu. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cái thứ nhất tỏ thái độ. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng lại là hiển hiện một tia trêu tức nụ cười. Úp, A Sửu, đã ngươi còn không có ngốc ngán, đêm đó hội ta liền mang theo bọn họ rời đi, ngươi tiếp tục ở lại. Cũng tốt, tốt cái rắm. Kịp phản ứng Thận Long Nguyên Linh A Sửu bỗng nhiên nhảy bật lên. Cái địa phương quỷ quái này, ta đã ngốc ngán, trừ chúng ta, liền cái có linh trí gia hỏa đều không có. Thứ đồ gì đều ngây ngốc, đại gia ta đã sớm ngốc ngán. Nói một nửa, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, bất chợt tới đất kinh hô lên. Rời đi, Diệp lão đại, ngươi nói là ngươi có thể rời đi nơi này. A Nguyên, Tiểu Yêu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đồng thời đều trở nên kích động lên. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện nụ cười, chậm rãi gật gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Thận Long Nguyên Linh A Sửu bỗng nhiên nhào về phía Diệp Chân, muốn tại Diệp Chân trên mặt bá nhẹ một thanh. Thận Long Nguyên Linh A Sửu tốc độ cũng không chậm, xưa nay dạng này là một chút cũng là bách phát bách trúng. Nhưng là hôm nay, khi Thận Long Nguyên Linh A Sửu bổ nhào vào Diệp Chân trước người tam xích lúc, này xa 3 thước khoảng cách, lại như thiên tiệm, làm sao đều không thể sờ đến. Sau đó, Thận Long Nguyên Linh A Sửu bị Diệp Chân rất nhẹ nhàng một bàn tay cho phiến ra ngoài. Lan, ít dùng ngươi nước bọt kia dán mặt ta. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại là không quan tâm, chỉ trên bầu trời này treo cao thái dương nói, Diệp lão đại, ngươi nói là, ngươi có thể oanh cái đồ chơi này. Đây chính là mắt trận A, cũng là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cũng chưa chắc có thể oanh cái đồ chơi này A. Diệp Chân chằm chằm kinh ngạc vô cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu liếc một chút. Này ngươi liền chờ xem, ngay sau đó, mặc kệ những người khác như thế nào, Diệp Chân liền khoanh chân trên mặt đất, lấy ra đại lượng linh thạch, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Cái này Hồng La Tuyệt Địa không có bất kỳ cái gì linh lực. Tại có hành động trước, Diệp Chân nhất định phải dùng linh lực đem chính mình lực lượng khôi phục lại đỉnh phong. Mấy canh giờ về sau, lại hấp thu luyện hóa hơn 1000 khối thượng phẩm linh thạch về sau, Diệp Chân nhưng không có đứng dậy, mà chính là thưởng thức lên trong tay một cọng cỏ căn. Cọng cỏ này căn trong tay Diệp Chân, chợt nhanh chợt chậm, đột nhiên đình trệ, lại đột nhiên thoáng hiện đến một bên khác. A Sửu, A Nguyên, các ngươi hai cái đi theo sư tôn bên cạnh, có thể hay không biết sư tôn là như thế nào đem cái này thời gian pháp tắc chi lực ứng dụng đến thực chiến phía trên? Thực chiến? Thận Long Nguyên Linh, A Sửu cùng A Nguyên hai cái đồng thời lắc đầu. Lão đầu tử xuất thủ cực kỳ huyền ảo, coi như vận dụng thời gian pháp tắc lực lượng, ta cũng khó có thể phát hiện. Vậy thì tốt, hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem. Nhìn cái gì? Thời gian pháp tắc thực chiến. Tại Thận Long Nguyên Linh, A Sửu, A Nguyên, Tiểu Yêu, Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu nhìn soi mói, Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung đột ngột đất hiển hiện. Sau đó ngự không mà lên, bình tĩnh nhìn hướng lên bầu trời trong treo cao đại nhật. Đạo cung trong, Hắc Thủy Long Hồn phát ra hí dài âm thanh, tinh mịn long hồn giáp hiện lên ở Diệp Chân bên ngoài thân. Hiện lên lúc, Hắc Thủy Long ấn cũng bị Diệp Chân thúc động, bàng bạc vô cùng thủy nguyên lực bắt đầu dày đặc Diệp Chân bên ngoài thân. Tiểu Yêu, lấy linh lực giúp ta chống cự đại nhật chi uy. A Nguyên, lấy không gian chi lực giúp ta tận lực ngăn cách đại nhật chi uy. Diệp Chân tiếng gào to trong, Tiểu Yêu cùng Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên liền hóa thành hai đạo lưu quang đi vào Diệp Chân thể nội. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân quanh thân khí thế nhất động, liền như điện chớp phóng hướng thiên không trung treo cao đại nhật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.